Thần bí chi kiếp, chương 40, câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc sợ hãi, Jem bắt đầu vẽ đồ đằng bên trên mặt đất, tuy rằng thiếu hụt những thứ mà nghi thức cần đến như nến, tinh dầu, đồ đằng cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng nàng vẫn bắt đầu cầu nguyện. Ta cầu xin thần linh, hoặc tồn tại không thể biết bồi hồi trong hư không, bất luận là ai cũng tốt. Giúp ta một chút, nghi thức này, đồ đằng không đúng tiêu chuẩn. Cầu nguyện càng là phạm vào sai lầm cực lớn. Chủ thể không rõ, lẽ nào tồn tại trên mặt trăng kia không có nói cho Jem tôn danh của hắn sao? Không đúng, tồn tại như vậy, liếc mắt nhìn Jem liền xong đời, nàng chỉ là cảm hóa được một tia hào quang của đối phương mà thôi. Chẳng trách bày ra nghi thức như vậy, rõ ràng là kiến thức không trọn vẹn mà. Aaron nằm một bên, chậm rãi suy nghĩ, cô bé này đã nửa điên rồi sao? Đột nhiên, bên tay hắn, tựa hồ vang lên một âm thanh bồi hồi. Nó mơ mơ hồ hồ, cực kỳ nhẹ nhàng, nếu như không phải chuyên tâm, hầu như khó có thể nghe thấy. Tồn tại không thể biết bồi hồi trong hư không? Xin giúp ta một chút. Vẻ mặt Aaron hơi động. Ta nghe thấy, cầu nguyện, nghi thức này, chỉ về ta. Không đúng, là vấn đề phạm vi sao? Ta sớm nên nghĩ đến. Hắn biểu hiện phấn chấn, quả nhiên. Trên thế giới này hẳn là không thiếu người điên cử hành nghi thức lung tung hướng về chủ thể không rõ. Hắn vẫn không có nhận được tín hiệu, hoàn toàn là bởi vì bản thân mình quá yếu, phạm vi tiếp thu quá hạn hẹp. Mà hiện tại, một nghi thức chỉ về tồn tại không rõ liền đang ở trước mặt hắn. Aaron có thể cảm nhận được, nương theo việc hắn tiếp thu ý niệm, một loại liên hệ trong cõi u minh được thành lập. Hắn dùng một loại thị giác hoàn toàn mới, đánh giá thiếu nữ trước mặt. Ở hắn trông thấy bên trong toàn thân thiếu nữ đều bị một loại gợn sóng thần bí màu đỏ thắm chảy xuôi tràn ngập. Chỉ là loại đỏ thẫm chảy xuôi này, hoàn toàn bao trùm đại não thiếu nữ, còn đang thử nghiệm không ngừng thẩm thấu vào phía trong. Liên hệ được thành lập, ta có thể làm cái gì đây? Aaron suy tư một chút. Ta còn có một đơn vị năng lượng thần bí nhập mộng hôm nay. 1/3 dùng để di động, 1/3 dùng để chứa đựng. Còn có 1/3 vốn là dùng để cường hóa mình, đúng là có thể thử một chút. Jem chỉ là theo bản năng mà muốn cầu nguyện, đồng thời, nàng kỳ thực còn muốn thêm vào tôn danh của mẫu thân. Nhưng vẫn không có chờ nàng mở miệng, nàng cũng cảm giác được một loại liên hệ trong cõi u minh được xây dựng lên. Thế giới ở trước mặt nàng, giống như hóa thành kính vạn hoa năm màu sặc sỡ. Trong ngàn vạn mảnh vỡ ánh sáng, có một tầm mắt cây ếch ủng bố truyền ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, liền làm Jem hoàn toàn không chịu nổi, quỳ rạp dưới đất. Không chỉ có như vậy, ở trên người nàng xuất hiện một đường rồi lại một đường vết nứt, từ bên trong bài xích ra máu thịt hình dạng phôi thai còn chưa hoàn toàn thai nghén. Nôn, Jem cũng không chịu nổi, bắt đầu nôn mửa, trong lúc nôn, còn có một chút sâu trùng màu máu kỳ quái, dãy giụa giống như con cá bị bắt ra khỏi nước. Hình thể của nàng không ngừng thu nhỏ lại. Lại biến thành dáng vẻ cô bé trước kia, đỏ ửng trong mắt cũng từ từ tiêu tan. Ta đến cùng làm cái gì vậy? Jem tự lẩm bẩm, trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Hả, xem ra năng lượng thần bí của ta, tẩy đi ô nhiễm và điên cuồng trên người đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron có thể nhìn thấy, trên người Jem vẫn có đỏ thẫm tồn tại như trước, nhưng trở nên cực kỳ thuần túy. Cũng không có loại cảm giác nhúc nhích buồn nôn trước kia. Hắn suy nghĩ một chút, thông qua liên hệ, lấy một loại giọng nói trêu tức. Ta đã thuần hóa thứ mà hắn biếu tặng. Ta nghĩ, ngươi có lẽ cũng không muốn con nhỏ tuổi đã bắt đầu thai nghén ngàn vạn dòng dõi đó chứ. Jem choáng váng, nàng nghe được tiếng nói trực tiếp vang lên ở đáy lòng nàng. Cả người đều đang run rẩy. Ngài là vị tồn tại nào trong hư không? Nàng biết, nghi thức trước đó của mình. Thật sự triệu đến rồi một tồn tại không thể biết. Rốt cục đến rồi, cơ hội này. Aaron chấn động trong lòng, lại thở dài một tiếng nói. Ngươi có thể gọi ta là hư vọng chi linh bồi hồi trong vô định, tồn tại trung lập tuyệt đối, quan chắc giả trầm mặc. Hắn không phải là không muốn nói thẳng ta chính là tạo vật chủ bên trên tạo vật chủ, đầu nguồn của tất cả thần bí. Nhưng suy nghĩ một chút, tôn danh này quá muốn ăn đòn rồi. Nếu như bị những tồn tại như Hắc Nhật kia chú ý tới, cái thân thể nhỏ bé trước mắt này của mình hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, bởi vậy vẫn là quên đi. Hư vọng chi linh, cảm tạ ngài đáp lại khẩn cầu của ta. Gem cũng không biết, tồn tại có thể đáp lại nghi thức, còn có thể giao lưu là một loại kinh thế hãi tục như thế nào. Dù sao, nàng chỉ là đứa bé, kiến thức thần bí học cũng thiếu thốn tới cực điểm. Cách chương.